Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220, tĩnh tâm. Mạc Hà bây giờ còn thật không có cái gì thiếu hụt đồ. Mình tu luyện công pháp không thiếu, tài nguyên tu luyện trên người mình cũng có rất nhiều. Pháp khí các loại, phỏng đoán mình thù lao, vậy không có cách nào từ Hoàng Triều nơi đó được cái gì quá đổ tốt. Cuối cùng, Mạc Hà sẽ phải một ít linh thụ, linh thảo hạt giống, cùng với một ít những thứ khác tạp thất tạp bát, cũng không thế nào chân quý, nhưng là lại có thể dùng được đồ. Mạc Hà không phải chưa từng nghĩ đưa cái này đòi muốn thù lao cơ hội tạm thời trước gác lại xuống. Đến khi mình sau này yêu cầu thời điểm lại dùng, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó, Mạc Hà vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Loại này cơ hội sẽ bỏ để, nói không chừng ngày nào liền bị người ta quên mất, đến lúc đó cái gì cũng không có được. Trước hay là cầm đích thực đồ nặn tới trong tay đi. Từ Ngọc Hà phủ hồi trước khi đi, Mạc Hà đi một chuyến Bách Gia Học Đường, nhìn xem Mạc Thanh và Mạc Liễu hai người, mấy tháng không gặp, Mạc Thanh và Mạc Liễu lại cao hơn không thiếu. Lời nói cử chỉ bây giờ, Mạc Hà liền có thể cảm giác được, hai người ở Bách Gia Học Đường đoạn này thời gian lại học được không ít thứ. Hai đứa nhỏ bây giờ vậy sắp 10 tuổi, ở cái thế giới này vậy đến hiểu chuyện tuổi tác, có thể thành lâu một chút, Mạc Hà vậy cảm thấy cao hứng. Lần này Mạc Hà đi tới Bách Gia Học Đường, bị rất cao dùng lễ. Bách Gia Học Đường mấy vị tương đương với âm thần cảnh giới tiên sinh tất cả đều và Mạc Hà gặp mặt một lần, lẫn nhau bây giờ vậy nói chuyện với nhau một trận, đàm luận một số người tộc trước mặt đại cục vấn đề. Từ Bách Gia Học Đường rời đi sau đó, Mạc Hà đi và Điền Phong nói một tiếng đừng, sau đó liền chuẩn bị hồi huyện Tử An. Ở huyết liệt quan mấy tháng này thời gian, cùng Mạc Hà cùng chung đi trước mấy người bên trong, cũng chỉ Điền Phong và Mạc Hà thường xuyên gặp được. Hai người cũng coi là chiến trường làm bạn, có thể nói được cho bằng hữu hai chữ. Từ Ngọc Hà phủ cửa thành đi ra, Mạc Hà trong tay bóp động một cái pháp quyết. Trên mình một hồi thanh quang chớp động, thân hình hóa thành một đạo lưu quang bay lên trời, hướng huyện Tử An phương hướng đi. Chỉ là ở Mạc Hà mới vừa rồi đứng địa phương, có mấy phiến thanh quang hóa thành lá xanh chậm rãi bay xuống trên không trung, rất nhanh liền biến mất không thấy. Mạc Hà bây giờ thi triển cửa này độn pháp là một môn và hắn tu luyện công pháp đặc biệt phù hợp đạo thuật cấp độn pháp. Đến từ Mạc Hà đêm săn đạt được chiến lợi phẩm bên trong, tên là Phi Diệp Độn Pháp. Cửa này độn pháp hẳn là một vị tộc người cao thủ còn để lại, rơi xuống vị kia yêu tộc trong tay. Cuối cùng Mạc Hà ở chém chết vị kia yêu tộc sau đó, từ hắn túi đựng đồ bên trong tìm được cửa này độn pháp. Vừa vặn Mạc Hà cũng cần một môn chân chính phi hành độn thuật. Cửa này Phi Diệp Độn Pháp tốc độ cũng không chậm, ngày sau còn có tiềm lực có thể đào. Cho nên Mạc Hà tự nhiên không khách khí. Từ Ngọc Hà phủ đến huyện Tử An, Mạc Hà thi triển độn pháp tốc độ phi hành, chỉ dùng không lâu lắm, liền đã đạt tới. Thanh quang rơi xuống, Mạc Hà đi thẳng tới Vọng Nguyệt Sơn. Nhìn Vọng Nguyệt Sơn bên ngoài mây mù lượn quanh, Mạc Hà trên mặt lộ ra nụ cười. Về nhà mình, Mạc Hà về thẳng Vọng Nguyệt Sơn. Nhưng mà huyện Tử An huyện nha biết được Mạc Hà ngày hôm nay trở về. Huyện nha bên kia, đang Ngọc Hà bến sông chờ Mạc Hà người nhưng nhào hụt. Mạc Hà nguyên bản ngay tại Ngọc Hà phủ có chút danh tiếng. Lần này Mạc Hà từ huyết liệt quan trở về, hơn nữa còn là lấy người dẫn đầu thân phận, để cho Mạc Hà ở Ngọc Hà phủ danh tiếng vang xa. Thậm chí toàn bộ Quỳnh Châu những thứ khác châu phủ, bây giờ cũng biết Mạc Hà tên chữ. Mạc Hà không có ở đây mấy tháng này bên trong, huyện Tử An lại tới mới huyện Tôn. Biết huyện Tử An có Mạc Hà như thế số một cao nhân, liền muốn thừa dịp cái này cơ hội, nghênh tiếp một chút chiến trường trở về Mạc Hà, đồng thời vậy biết nhau một chút. Kết quả ở Ngọc Hà bến sông đợi rất lâu sau đó vẫn luôn không thấy Mạc Hà tung tích, sau đó liên lạc một chút phủ nha người quen, mới biết Mạc Hà cũng không có đi đường thủy, Vô Hụt mới nhậm chức huyện tôn chỉ có thể có chút thất vọng trở về. Vọng Nguyệt Sơn bên này, Mạc Hà hoàn toàn không thấy trận pháp ngăn trở, tiến vào Vọng Nguyệt Sơn bên trong, trước tiên ở Thanh Mai đạo trưởng từ đường trên trung bình liền một nén hương. Sư phụ, đệ tử đã bình an trở lại huyện Tử An, lão nhân gia ngài không cần lại làm đệ tử lo lắng. Đệ tử mặc dù không biết lão nhân gia ngài bây giờ đang làm gì, nhưng muốn đến không tiện hiện thân, trước khi đi cũng không có theo ngài lên tiếng chào hỏi. Lão nhân gia ngài thứ lỗi, ngoài ra, bỏ mặc sư phụ bây giờ đang làm gì chuyện, mong rằng sư phụ cẩn thận nhiều hơn. Nếu như hữu dụng được cho đệ tử địa phương, sư phụ xin cứ mở miệng, đem thơm cắm vào lư hương bên trong. Mạc Hà nhỏ giọng nói, Thanh Mai đạo trưởng đã du ngoạn thần vị, bây giờ ở hắn miếu thờ bên trong khẩn cầu, Thanh Mai đạo trưởng là có thể nghe thấy. Ở cho Thanh Mai đạo trưởng đi xong thơm sau đó, Mạc Hà liền hướng trên Vọng Nguyệt Sơn đi tới. Rất nhanh liền thấy xa cách mấy tháng Thanh Mai Quan, sau đó một mắt liền thấy được ở đó dưới hai cây Thanh Mai đang một khoản một vẽ vẽ phù lục vô ưu. Thấy một màn này, Mạc Hà rốt cuộc cảm giác mình đến nhà, thu liễm hơi thở đi tới vô ưu trước mặt, nhìn vô ưu vẽ phù lục, mở miệng cười nói, không sai, cái này mộc giáp phù ngươi vẽ đã tương đối thuần thục. Xem ra mấy tháng này thời gian, vô ưu ngươi không có lười biếng à? Nghe được bên tai đột nhiên vang lên thanh âm, vô ưu đầu tiên là cả kinh, lập tức liền ngẩng đầu lên, đồng thời trên người linh lực đã vận chuyển, bất quá làm hắn ngẩng đầu lên, phát hiện đứng ở trước mặt mình là Mạc Hà thời điểm. Vô ưu lập tức buông lỏng xuống, trên mặt lộ ra một sạch sẽ nụ cười mở miệng nói. Sư phụ, ngươi trở về, thấy vô ưu trên mặt cái này sạch sẽ nụ cười, Mạc Hà khe khẽ gật đầu. Vi sư trở về, mấy tháng này vi sư không có ở đây trong cuộc sống. Vọng Nguyệt Sơn không có chuyện gì xảy ra tình chứ? Nghe được Mạc Hà câu hỏi, vô ưu lập tức lắc đầu một cái, cầm Mạc Hà sau khi đi mấy tháng này Vọng Nguyệt Sơn chuyện nói một lần. Thật ra thì cũng không có chuyện gì, trên Vọng Nguyệt Sơn có trận pháp bảo vệ, ở Mạc Hà đi sau đó, Vọng Nguyệt Sơn chỉ còn lại có vô ưu một người, hắn ngày thường vậy rất ít xuống núi, lại có ngũ hành quan đệ tử chú ý bên này, trên căn bản không có chuyện gì phát sinh, vô ưu cũng đi qua mấy lần thôn Hạ Hà Câu, Mạc Hà phụ mẫu vô cùng nhiệt tình, mỗi một lần vô ưu đã qua, hai người cũng cao hứng vô cùng, biết một chút vô ưu và mình phụ mẫu mấy tháng này tình huống. Mạc Hà vậy yên tâm, hết thảy bình an, đây chính là chuyện không thể tốt hơn nữa. Tiếp theo, Mạc Hà hơi thi dậy một chút vô ưu, phát hiện vô ưu ở hắn rời đi mấy tháng này, thật đúng là nửa điểm cũng không có lười biếng, chẳng những tu vi có tinh tiến, hơn nữa thông qua ngọc giản tự học, vậy học được không ít thứ. Dĩ nhiên, mấy tháng này thời gian một mực ở tự học, vô ưu giống vậy tích toàn không ít nghi vấn. Ở Mạc Hà thi đã dạy sau đó, liền bắt đầu hướng Mạc Hà thỉnh giáo những vấn đề này. Mạc Hà từng cái làm ra giải đáp, đồng thời vậy thông qua giải đáp những vấn đề này, đối với vô ưu bây giờ trình độ cảm thấy hơn nữa hài lòng. Có vô ưu như vậy đệ tử, Mạc Hà dậy đứng lên thật sự là đặc biệt đỡ lo. Dù là ở mình không có ở đây trong cuộc sống, cũng có thể chịu được cô quạnh nghiêm túc tu hành, ở đem vô ưu những vấn đề kia cũng giải đáp sau này. Sắc trời vậy đã muộn, trở lại Thanh Mai Quan Mạc Hà, ngày thứ nhất thời gian, liền đang dạy vô ưu quá trình bên trong vượt qua, ở huyết liệt quan mấy tháng, Mạc Hà buổi tối cơ hồ cũng chưa có nghỉ ngơi qua. Không phải ở tham gia đêm săn, chính là đang cùng một đám thuần dương cảnh giới cao thủ trao đổi. Bây giờ trở lại Thanh Mai Quan sau đó, Mạc Hà cả người cũng buông lỏng xuống, lại đang sau khi màn đêm buông xuống, cảm thấy một tia đã lâu mỏi mệt. Trở lại bên trong gian phòng của mình, Mạc Hà nằm ở trên giường nhỏ, rất nhanh lâm vào ngủ mơ bên trong, không có chung quanh không chỗ nào không có mặt thiết huyết sát khí. Không khí bên trong linh khí vậy đặc biệt đậm đà, ở Thanh Mai Quan cái này để cho mình an tâm địa phương. Mạc Hà cái này ngủ một giấc vô cùng hương vị ngọt ngào. Sáng sớm ngày thứ hai, trời vừa sáng dậy, Mạc Hà lúc tỉnh lại, đã nghe đến bên ngoài Vô Ưu đã bắt đầu làm khóa sớm thanh âm. Vì vậy vậy lập tức rời giường. Ở huyết liệt quan mấy tháng, Mạc Hà không có tiến hành mỗi sáng sớm khoa sớm. Trong quân đội cái loại đó trong hoàn cảnh, thật sự là có chút không tiện. Bây giờ nếu trở lại Thanh Mai Quan, mỗi sáng sớm khoa sớm thì phải lại bắt đầu. Đi ra khỏi phòng, thấy đang nghiêm túc làm khóa sớm Vô Ưu, Mạc Hà vậy bắt đầu mình khóa sớm. Ở quá trình này bên trong, Mạc Hà cảm giác tim mình linh đổi được càng ngày càng yên lặng. Mấy tháng này thời gian ở huyết liệt quan thường xuyên chiến đấu mang đến một ít ảnh hưởng. Theo Mạc Hà khóa sớm bắt đầu, dần dần từ Mạc Hà trên mình biến mất, đặc biệt là ở Mạc Hà bắt đầu tụng niệm đạo kinh thời điểm. Theo một câu câu vi ngôn đại nghĩa đạo kinh thuật lại, Mạc Hà thức hải bên trong tiên thiên bất diệt linh quang ánh sáng hơi sáng liền một ít. Một ít cảm ngộ mới vậy chảy vào Mạc Hà bụng ra, để cho Mạc Hà cảm giác có rất nhiều mới lĩnh ngộ. Trong óc âm thần vậy ở quá trình này bên trong không ngừng lớn mạnh. Linh lực trong cơ thể cũng ở đây tăng tốc độ vận chuyển. Tu vi vào giờ khắc này tăng lên không thiếu. Đến khi đạo kinh thuật lại xong sau đó, Mạc Hà cảm giác tim mình trạng thái lập tức bình hòa không thiếu. Tiếp theo cho Vô Ưu giảng bài quá trình bên trong. Mạc Hà cảm giác được mình một ít hỗn loạn suy nghĩ càng ngày càng thiếu. Khôi phục từ trước làm việc chuyên chú, đứng ở Mạc Hà bên người Vô Ưu, đối với cái này một chút cảm ứng vô cùng rõ ràng. Từ hôm qua Mạc Hà trở lại Thanh Mai Quan sau đó, Vô Ưu phát hiện mình sư phụ và mấy tháng trước so sánh. Trên mình mơ hồ nhiều một cổ để cho người sinh sợ khí thế. Hơi thở hơi có một ít biến hóa. Có thể từ hôm nay khoa sớm bắt đầu, Mạc Hà trên người cái loại đó để cho người sinh sợ khí thế dần dần biến mất. Khôi phục Mạc Hà nguyên bản cho người loại cảm giác đó. Thậm chí đổi được hơn nữa mờ ảo xuất trần. Ở buổi sáng khoa sớm hoàn toàn kết thúc sau đó, Mạc Hà vậy phát hiện mình biến hóa trên người, còn có mình tu vi nâng cao. Trọng yếu nhất chính là tâm tính lần nữa khôi phục tới đây. Bởi vì thời gian dài chiến đấu sinh ra một ít mặt trái tâm trạng quét một cái sạch. Nhìn Vô Ưu lại bắt đầu đi củng cố mình mới vừa rồi dạy nội dung. Mạc Hà đi tới vậy hai cây dưới cây thanh mai, nằm đến mình trên ghế nằm, nhàn nhã nhẹ nhàng lay động. Nguyên bản Mạc Hà ở sau khi trở về, lập tức cầm Thanh Mai Quan xây dựng thêm đăng lên báo. Nhưng bây giờ lại đột nhiên chẳng ngờ gấp như vậy trước liền xong thành chuyện này. Cũng không có cái gì nguyên nhân, chính là bỗng nhiên không muốn làm mà thôi. Liền muốn yên tĩnh ngồi ở chỗ này, thật tốt nghỉ ngơi một chút. Đời người từ xưa biết bao vui, trộm được trôi trên mặt nước nửa ngày rỗi rãnh, thoải mái. Chỉ như vậy nhẹ nhàng lắc lắc, Mạc Hà từ từ nheo lại cặp mắt, tâm linh hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-linh-nối-quat-nối-koi-soi-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,